Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, người tức giận bộ dạng thật đáng yêu. Ta giống như là đang nói đùa sao? Lạc Phàm bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Một đời kia hắn bởi vì không có nghe Tạ Tồn Hoa, đến mức tự tay hủy đi Triệu gia. Kia là trong lòng của hắn một kinh ngạc tột độ sự tình. Bây giờ, nội tâm của hắn vẫn y như là rất bất ổn. Cho nên, hy vọng có thể tại học tập điêu khắc trên đường có rõ ràng cảm ngộ. Tạ Hình Nhi hỏi ngược lại, ta không hiểu nổi ngươi học tập điêu khắc mục đích là cái gì. Dù sao, ngươi cũng không phải bình thường người, mà lại, cũng không thiếu tiền tài a. Ta làm như vậy chỉ là vì cua ngươi. Lạc Phàm điểm điếu thuốc. Cổ nhân nói, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lời này vẫn là có mấy phần đạo lý. Tạ Hình Nhi cau mày. Ngươi là nghiêm túc. Lạc Phàm, đúng. Tạ Hình Nhi cười lắc đầu. Có thể ta đã có bạn trai. Lạc Phàm nhún vai. Kỳ thật, trong lòng ngươi hoặc nhiều hoặc ít, đối ta vẫn là có chút hảo cảm. Nếu không, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đã có bạn trai. Nếu như ngươi thật đối ta không có chút nào hảo cảm, ngươi sẽ trực tiếp cự tuyệt ta. Mà, có bạn trai thuyết pháp này chỉ là một cái lấy cớ. Cái gì? Tạ Hình Nhi một mặt mộng bức. Lạc Phàm nói tiếp, ta thích làm có tính khiêu chiến sự tình. Cùng hắn trực tiếp pha được ngươi, chẳng bằng trước tiên đem bạn trai của ngươi đánh chạy. Tục xưng, đào chân tường, cứ như vậy, xa so với trực tiếp pha được ngươi càng thêm thú vị. Tạ Hình Nhi, ngươi cua ta, chỉ là vì thú vị. Không, Lạc Phàm nhếch miệng lên, vì càng thú vị sự tình. Nói đến đây đưa cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Ngươi rất vô sỉ, Tạ Hình Nhi sắc mặt đỏ bừng. Sao không biết Lạc Phàm nói bóng gió là cái gì? Lạc Phàm nhún vai, ta thừa nhận chính mình có chút vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận ta có một cái thú vị linh hồn. Như ta đồng dạng đẹp mắt túi ra một đêm 7 lần, như ta đồng dạng thú vị linh hồn để ngươi vui cái này không kia. Ngươi thật có bệnh. Tạ Hình Nhi chỗ nào nhận được Lạc Phàm, quay người hướng về nơi xa đi tới. Lạc Phàm theo sát phía sau. Thu ta làm đồ đệ đi. Tạ Hình Nhi bị chọc cười. Ngươi không phải muốn tán tỉnh ta sao? Thu ngươi làm đồ, kia còn thế nào cua ta? Lạc Phàm, ta không ngại làm ngươi quá nhi. Tạ Hình Nhi khóe miệng không bị khống chế co quắp. Nàng gặp qua rất nhiều không muốn mặt nam nhân. Cũng có rất nhiều người vì theo đuổi nàng mà trăm phương ngàn kế. Nhưng không có một người có thể so sánh Lạc Phàm còn không biết xấu hổ. Có thể so sánh hắn sẽ còn chọc người. Điểm này, không ai có thể thay thế hắn. Hít sâu một hơi, Tạ Hình Nhi nói, ngươi giúp chúng ta Tạ gia đánh vỡ tổ huấn. Ngươi là chúng ta Tạ gia ân nhân. Nếu như ngươi muốn học tập điêu khắc, ta có thể truyền thụ cho ngươi điêu khắc kỹ nghệ. Đây là, ngươi ta ở giữa. Cũng giới hạn tại đây, nếu như ngươi có thể làm đến, ta có thể thu ngươi làm Tạ gia truyền nhân. Lạc Phàm, có thể a? Sảng khoái như vậy liền đáp ứng sao? Tạ Hình Nhi một mặt mộng bức nhìn xem hắn, mặc dù giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng ngươi vừa rồi luôn miệng nói cua ta, bây giờ lại nhanh như vậy đáp ứng điều kiện của ta. Ta cảm giác, ngươi đang đùa ta. Lạc Phàm lắc đầu, băng giày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Tạ Hình Nhi, có ý tứ gì? Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong. Thật tốt mấy ngày, đi thôi, về phòng làm việc của ngươi. Lạc Phàm cũng không có tại nói thêm cái gì. Đào chân tường việc này cũng không phải nói một chút mà thôi. Nếu như tùy tiện liền có thể đào mở một cái góc tường, kia đối với hắn đến nói còn có cái gì ý tứ? đã Tạ Hình Nhi đã đáp ứng truyền thụ cho hắn điêu khắc kỹ nghệ. Về sau khẳng định có rất nhiều cơ hội, mặc dù nàng luôn miệng nói giữa hai người không có bất kỳ cái gì khả năng. Có thể, hắn có lòng tin có thể đi vào trong lòng đối phương. Tạ Hình Nhi tình huống cũng không khá lắm, công tác của nàng thất lợi nhuận, cũng chỉ đủ nàng duy trì tiêu hao, thậm chí ngay cả một cỗ thay đi bộ cỗ xe đều không có. Sau đó, Lạc Phàm chở nàng rời đi Ung Châu nghĩa địa công cộng, đi vào Tạ Hình Nhi phòng làm việc. Cái gọi là phòng làm việc kỳ thật chính là Tạ gia khu nhà cũ. Một cái cỡ nhỏ tứ hợp viện, bởi vì vị trí cách khu náo nhiệt xa xôi một số, cho nên người Tạ gia tất cả đều rời xa nơi đây. Tăng thêm Tạ Hình Nhi kế thừa Tạ thị điêu khắc kỹ nghệ, nàng cũng kế thừa cái này cỡ nhỏ tứ hợp viện. Tứ hợp viện không lớn, đây là thu thập lại rất sạch sẽ. Chính đường bên này có một cái nhà chính, hai bên trái phải là hai cái phòng ngủ, chỉ bất quá bên phải cái này biến thành thư phòng của ta. Tạ Hình Nhi giới thiệu nói, bên trái cái này phòng ở là phòng bếp, bên phải cái này là phòng làm việc, bên trong có một ít điêu khắc công cụ, cùng một số ngọc thạch. Lạc Phàm khẽ gật đầu, đem thư phòng thu thập ra đi. Tạ Hình Nhi không hiểu nhìn xem hắn, thu thập ra làm cái gì? Lạc Phàm, ta ở a, đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi có hào trạch không ngừng, cam nguyện ở chỗ này. Tạ Hình Nhi thật mộng, căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Lạc Phàm, cổ nhân bái sư đều muốn ở tại sư phụ gia, không chỉ có như thế, ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là từ sư phụ dàn xếp. Đây là cỡ nào tốt yêu lương truyền thống a, thân là hậu nhân, chúng ta lẽ ra đem nó phát dương quang đại. Tạ Hình Nhi, thế nhưng là nơi này so ra kém ngươi hào trạch a. Nơi này không có bên trong phòng phòng vệ sinh, muốn tắm phải đi nhà tắm, ngươi có thể thích ứng những này sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, không thể thích ứng lại như thế nào? Mỗi khi ta nhớ tới băng thiên tuyết địa ngươi đi hầm cầu đi nhà xí, đông lạnh cái mông ta liền đau lòng, cho nên ta không ngại cùng ngươi cùng một chỗ đông lạnh cái mông. Tạ Hình Nhi chỉ vào cổng nổi giận gầm lên một tiếng, lăn, hiện tại liền lăn, lập tức lập tức. Lạc Phàm, có người hay không nói qua, người tức giận bộ dạng rất đáng yêu. Tạ Hình Nhi cười ha ha, ta căn bản chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Lại nói, ta có phải hay không phạm một sai lầm, có phải là không nên thu ngươi làm Tạ thị điêu khắc truyền nhân? Lạc Phàm mỉm cười, như thế sai lầm, ngươi nhận biết còn chưa đủ khắc sâu. Tạ Hình Nhi thở dài, ngươi thật muốn ở chỗ này sao? Ngươi hẳn phải biết, ta có bạn trai, ngươi dạng này hắn sẽ hiểu lầm. Kia là chuyện của hắn, cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Lạc Phàm nói một câu, sau đó hướng về thư phòng đi tới. Thân là trăm năm trước Ung Châu thành lớn nhất ăn chơi thiếu gia, dùng tâm tính của hắn, còn không có đem Tạ Hình Nhi bạn trai để ở trong mắt, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Thư phòng không lớn, hơn 10 bình phương dáng vẻ, dù là không đem những cái kia giá sách cùng thư tịch dọn đi, cũng có thể chứa đựng một cái giường đôi. Thư phòng là để người ta buông lỏng đọc sách địa phương, người ngay cả cái điều hòa không khí đều không có trang, quả thật là đủ đáng thương. Lạc Phàm lắc đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên, gọi Ngô Ưu điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, hắn nói thẳng, ta tại Tạ gia, giúp ta đưa ba cái điều hòa không khí, cùng một chương giường đôi, còn có máy tính, cùng phòng bếp vật dụng cũng đều đến một bộ. Không có quá nhiều yêu cầu, cấp cao đại khí cao cấp. Nói cúp điện thoại, Tạ Hình Nhi ánh mắt u oán nhìn xem hắn, ta cảm giác ngươi không phải đến học nghệ, càng giống là đến bao nuôi ta. Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền chúc ngươi sớm ngày mộng tưởng thành thật. Chú thích, cảm tạ sợ ngươi thờ ơ quay người đã mờ mịt như vào lúc ly biệt lúc ba vị huynh đệ khen. Thưởng, nhìn một cái này ba cái biệt danh, cỡ nào có ý thơ. Quả thật, nhìn lăn lộn tiểu thuyết huynh đệ đều cùng lăn lộn đồng dạng. Đều là người trí thức a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.